Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Mèo Ba Tư. Lý Thiết Trụ cười ha hà đem bông tai đưa cho Triệu Lệ Á. Tặng cho ngươi, ngươi đeo lên khẳng định đẹp mắt. Triệu Lệ Á chính đang chăm chú miêu biểu tình, đột nhiên bị Lý Thiết Trụ đưa bông tai, trong nháy mắt bối rối. Ngươi có bị bệnh không? Nhà ngươi miêu cũng kích động thành như vậy. Nhìn trông mòn con mắt ánh mắt. Kết quả, ngươi đưa cho ta. Không, ngươi tiễn ta làm gì? Người chủ trì nói đưa cho cô gái xinh đẹp nhất. Có thể, Lãnh Ba lão sư nàng. Nàng tuổi lớn, là phụ nữ không phải nữ hài. Hì hục, không nên khách khí mà. Cũng là bạn tốt, ngươi cảm thấy ta ở khách khí với ngươi. Triệu Lệ Á nhận lấy bông tai. Đồng tình nhìn Lý Thiết Trụ, nàng khóe mắt liếc qua đã thấy dưới đài con nào đó ánh mắt cu ả miêu phun lửa. Chính ngươi tìm đường chết, không trách ta à, nhìn ngươi mèo nhà làm sao giáo huấn ngươi. Phụ nữ, người chủ trì cũng bối rối. Hắn cho là Lãnh Ba mới vừa mang theo Lý Thiết Trụ làm tiết mục. Lý Thiết Trụ khẳng định có đi có lại đưa bông tai cho Lãnh Ba. Như vậy, còn có thể cho vô hạn khiêu chiến tạo thế. Không nghĩ tới, Lý Thiết Trụ mù mắt a. Triệu Lệ Á là đẹp đẽ, nhưng nàng hơn được Lãnh Ba. Ít nhất, còn không có nảy nở Triệu Lệ Á. Bây giờ tuổi này, là không sánh bằng đầy đặn mềm mại Lãnh Ba lão sư. Ngươi cái gì ánh mắt à? Vượng Tử tiểu bánh bao cùng bột nở bánh bao không nhân. Cái nào đại, cái nào càng quản ăn no ngươi tâm lý không số sao? Người không cảm thấy Lãnh Ba lão sư đẹp hơn sao? Người chủ trì đổ thêm dầu vào lửa. Lý Thiết Trụ quả quyết lắc đầu. Ừ, Triệu Lệ Á càng đẹp mắt. Người thẩm mỹ không được. Thẳng nam thẩm mỹ, thanh thuần trên hết. Người chủ trì kinh ngạc. Theo bản năng nhìn về phía Lãnh Ba. Lãnh Ba lão sư, Thiết Trụ nói ngài không Triệu Lệ Á đẹp mắt. Ngài thấy thế nào? Người mới là phụ nữ. Cả nhà ngươi đều là phụ nữ. Lãnh Ba ở dưới mặt bàn điêu bàn bàn. Trên mặt ổn định nói. Lệ Á quả thật rất đẹp a. Tuổi tác lại cùng Lý Thiết Trụ không sai biệt lắm. Hắn thích nàng này chủng loại hình. Thực ra rất bình thường đi. Người chủ trì đổ thêm dầu vào lửa không thành công. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chủ trì rút thăm. Triệu Lệ Á rút được số 8. Là một cái coi như không tệ thuận vị rồi. Lễ vật liền tương đối lần, là một cái sủng vật vòng cổ, giá trị 20 khối. Rút thăm kết thúc, người chủ trì bắt đầu hỏi các vị bình ủy, coi trọng vị kia tuyển thủ đoạt cúp. Dịch Phong, ta xem trọng Triệu Lệ Á. Lâm Phàm, Triệu Lệ Á, nàng âm nhạc thiên phú cực cao, nghệ thuật ca hát cũng tốt. Trần Bạc Tùng, Lý Thiết Trụ đi, hắn viết ca khúc rất tốt, giọng nói không tầm thường. Nghệ thuật ca hát thiếu chút nữa nhưng có thể học. Lãnh Ba, Lý Thiết Trụ rất tốt cũng rất cố gắng. Nhưng ta xem trọng Triệu Lệ Á. Nàng rất xinh đẹp, rất có người xem duyên. Có thể được càng nhiều bỏ phiếu. Đàn Dương Cầm công chúa danh tiếng. Lại trước thời hạn cho nàng ngưng tụ một món lớn fan. Chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Cho nên, nàng kiểu hát nhàm chán. Viết ca khúc một dạng này chủng chủng khuyết điểm. Cũng liền bị che giấu. Hơn nữa, nàng còn trẻ có tăng lên rất nhiều không gian. Ta xem trọng nàng. Cái quỷ gì? Triệu Lệ Á nghe thẳng cau mày. Không nhằm vào Lý Thiết Trụ nhằm vào ta. Miêu như vậy hèn mọn sao? Miêu như vậy âm hiểm sao? Nàng tối không nghe được người khác nghi vấn nàng viết ca khúc thực lực. Người có thể nói ta piano đàn không được khá. Có thể nói ta ca sướng không được khá. Nhưng ngươi không thể nói ta bài hát viết không hay lắm. Hơn nữa, thật thật tại tại mà nói. Triệu Lệ Á viết ca khúc thực lực cũng coi như rất mạnh. Triệu Lệ Á nhìn nhu thuận. Nhưng trên thực tế, đa tạ lão sư công nhận. Ta rất vinh hạnh. Xin hỏi, lần trước ta viết ca lớn có vấn đề lớn lao gì sao? Phiền toái lão sư phê bình. Ta nhất định thật tốt cải tiến. Cho nên... Triệu Lệ Á trực tiếp đổi rồi trở về. Mặc dù Lãnh Ba xuất thân âm nhạc thế gia, nhưng nàng từ tiểu học khiêu vũ, Làm sao làm bình phẩm ca khúc à? Điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Lãnh Ba nói, vấn đề không lớn, nhưng cũng không thể coi là tốt. Viết ca khúc loại sự tình này đi. Nhạc lý cùng kỹ pháp đều là thứ yếu. Thiên phú quan trọng hơn. Cố gắng lên. Ta không thiên phú. Triệu Lệ à âm thầm nghiến răng. Có thể nha. Người già chủ tử khi dễ ngươi. Ngươi không dám dương oai. Liền tới tìm ta cha. Ta Triệu Lệ á có thể không phải ăn chay. Tiếp chiêu đi. Miêu. Tạ ơn lão sư. Phi thường cảm tạ. Triệu Lệ á hướng Lãnh Ba có chút cúi người. Biểu tình phá lệ tôn trọng. Sau đó. Xuất ra rút số rút được màu đen sủng vật vòng cổ đi về phía Lý Thiết Trụ. Nói. Vật này ta cũng không có tác dụng gì. Ngược lại ngươi nuôi mèo. Cho ngươi đi. Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Nhìn dưới đài Lãnh Ba liếc mắt, khoát tay lia lịa, không, không cần, Triệu Lệ Á trực tiếp nhét Lý Thiết Trụ trong tay, nắm, nhà ngươi miêu dã lắm, thấy nhân liền nhe răng trợn mắt gào khóc, phiền chết đi được, lần sau ta ở thời điểm, nhớ dùng cái này vòng cổ đem miêu buộc đứng lên, nếu không, ta sợ ta không nhịn được đánh nàng, Lý Thiết Trụ mờ mịt, ta không nuôi mèo à. Thế nào nhe răng trợn mắt rồi hả? Lại nói, người đánh miêu làm gì? Đánh thắng được sao ngươi? Hắn cũng không biết Lãnh Ba phát nuôi mèo tiền tiệt đồ cho Triệu Lệ Á chuyện. Còn tưởng rằng chuyện này trời mới biết miêu biết ta biết đây. Dưới đài, Lãnh Ba một cơn lửa giận thẳng trùng thiên linh cái. Vô cùng nhục nhã a. Này tiểu nha đầu quá không thích đáng người. Lại dám ở loại trường hợp này làm nhục ta. Lý Thiết Trụ lẩm bẩm, không cần đâu, ta nuôi mèo nàng không giống nhau. Triệu Lệ Á nắm vòng cổ điều chỉnh lớn nhỏ, có cái gì không giống nhau? Mèo Ba Tư mà, ta bái kiến, ngươi xem, cái này vòng có thể để điều chỉnh lớn nhỏ, tuyệt đối thích hợp. Vậy, cảm ơn, Lý Thiết Trụ nắm vòng cổ, liếc trộm Lãnh Ba lão sư liếc mắt, không sai, vòng cổ quả thật đeo được cho, nhưng... Có thể đeo sao? Triệu Lệ Á đi trở về. Miêu không nghe lời đến lượt xuyên đứng lên. Nhất là ra ngoài chuồn miêu thời điểm. Đừng để cho ngươi miêu khắp nơi cắn người. Dễ dàng bị đòn. Lý Thiết Trụ. Nào có chuồn miêu à? Triệu Lệ Á. Ngươi có thể a? Ngược lại ngươi miêu không giống nhau. Này nửa câu sau. Cơ hồ là nhìn chằm chằm Lãnh Ba nói. Tới a. Lẫn nhau tổn thương a. Lãnh Ba giận đến run run, lại không dám ngôn ngữ, chỉ có thể cầm móng tay hung hăng điêu bàn bàn, kẻo kẹt vang dội, trên mặt còn phải sắp xếp nụ cười. Đi, đây là tuyên chiến chứ, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Vốn là bản miêu chỉ là đơn thuần không thích ngươi, bây giờ không giống nhau, ngươi chọc tới bản mèo. Lý Thiết Trụ đần độn đem vòng cổ thu cất, cáp. Triệu Lệ Á sẽ không thật đã cho ta nuôi mèo đi. Làm sao có thể, cái này vòng cũng không thể cho Lãnh Ba lão sư đeo a. Quái lãng phí, nếu không cho Tần Đào. Nhà hắn là thực sự nuôi một cái mèo Ba Tư. Rất nhanh, 9 tên tuyển thủ lui ra sân khấu. Lý Thiết Trụ lưu ở trên đài biểu diễn mèo Ba Tư. Nhạc đệm là Tenson người đại diện Trương Tiểu Manh giúp làm. Ở Thục Đô tìm một chuyên nghiệp âm nhạc phòng làm việc. Nhìn hệ thống tin tức, hình như là một cái thế giới khác một cái tên là La Văn bài hát. Phong cách lười biếng đáng yêu. Thanh âm nũng nịu âm thanh khẽ kêu trong đêm trường không hề buồn tẻ đầu đôi câu. Lý Thiết Trụ liền đỏ mặt. Hai loại gọi giống vậy làm mèo Ba Tư, sinh vật. Hình tượng trọng hợp trong đầu. Phát ra khẽ kêu, cảm giác phá lệ xấu hổ. Ta liền nói không thể hát bài này chứ. Nhưng keo kiệt như Lý Thiết Trụ. Dĩ nhiên cũng là không nỡ bỏ hoa chỉ số IQ điểm tới mua bài hát mới. Sau khi diễn khu, Triệu Lệ Á lông tơ cũng dựng lên. Lộ liễu như vậy sao? Không biết xấu hổ. Câu thứ nhất liền sinh mãnh như vậy. Bình ủy chỗ ngồi. Ngoài ra ba vị bình ủy mặt mỉm cười gật đầu thưởng thức. Giai điệu không tệ. Rất có ý nhị. Lãnh Ba cắn môi dưới, xấu hổ cảm nhộn nhịp, người này quá phận, ta nào có ở trước mặt hắn đã phát ra âm thanh kỳ quái. Nhất định là hắn nghĩ vớ vẩn. Quá đáng. Còn trong đêm trường không buồn tẻ. Ngươi là đang suy nghĩ gì tà ác sự tình nha. MN YouTube tìm. SHE. Bossy Mau Persian Cat. Official Music Video. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu. Kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.